Thầy Phong Thủy Vương Lỗi, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng Hoàng Cường kết hôn đã được 30 năm mà không có con, không tới bệnh viện kiểm tra sao? Tôi nghe mà thấy tiếc nuối, bèn cắn một miếng màn thầu và hỏi. Vợ chồng Hoàng Cường nhìn nhau, sau đó Hoàng Cường thở dài nói với tôi. Hầy, do số tôi không có, tôi tìm sư phụ của cậu xem giúp tôi thì nói rằng số tôi không có con cái. Nói xong, Hoàng Cường lại thở dài. Vợ ông ấy ở bên cạnh thì lập tức đỏ mắt rưng rưng. Tôi ý thức được việc mình đã chạm vào nỗi đau của người khác, bèn vội vàng đổi chủ đề. Ông Hoàng, ông quen sư phụ tôi như thế nào? Hoàng Cường vừa rồi còn chìm trong nỗi bi thương bỗng run lên khi nghe thấy câu hỏi của tôi. Sau đó ông ấy giống như chìm vào ký ức và đưa tay sờ đầu. Động tác của ông ấy nhìn có vẻ tự nhiên, nhưng tôi thì đã bắt được một tia hoảng loạn trong ánh mắt của ông ấy. Chuyện này nói ra thì dài. Có điều tình cảm giữa tôi và sư phụ cậu sâu sắc lắm. Nếu không, khi đó ông ấy đã không đưa linh quy cho tôi rồi. Nghe xong, tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không hỏi tiếp nữa. Khi bữa cơm sắp kết thúc thì bên ngoài bỗng trở nên náo nhiệt. Ban đầu tôi không chú ý cho tới khi nghe thấy bên ngoài có người gọi tên mình. Tôi giật mình và vội giỏng tay lên nghe. Trương Ly đang ở đâu? Mau ra cứu người, Trương Ly. Lại là một tràng tiếng hét vọng vào tai tôi và còn gọi cả tên của tôi nữa. Tôi cảm thấy hoang mang, tôi chưa từng gặp ai trong thôn này, sao lại có người gọi tên tôi đi cứu mạng chứ? Rõ ràng là Hoàng Cường còn ngây người hơn tôi. Ông ấy chớp mắt nhìn tôi. Danh tiếng của cậu giờ lớn tới vậy cơ à? Tới tận đây luôn rồi, có người còn chạy tới cầu xin cậu xử lý công việc giúp cơ à? Tôi cười khổ. Tiếng tăm gì chứ? Tôi còn chưa bước qua được cổng nhà sư phụ nữa là... Ngoại trừ kẻ thù truy đuổi thì làm gì có ai tìm tôi để nhờ vả. Có điều nói xong câu này, tôi vẫn buông đũa xuống và bước ra ngoài. Sau khi mở cửa, tôi mới nhìn thấy người đang kêu gào tên tôi khắp nơi là một thanh niên mà mình chưa gặp bao giờ. Thanh niên ấy trông có vẻ sốt sắng lắm, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Đối phương lớn tiếng gọi tên tôi, gặp ai cũng hỏi thăm về tôi. Nhìn bộ dạng của anh ta không giống như người nhà họ Huy đuổi theo để trả thù, mà một giống một người thực sự đang có chuyện quan trọng. Tôi không nỡ để thanh niên ấy chật vật như vậy nữa, vội chạy đến vỗ vào vai đối phương. Tôi là Trương Ly đây, anh đang tìm tôi à? Vừa nghe đến câu tôi là Trương Ly, thanh niên ấy bèn quay phát người lại rồi vội vàng đưa tay lên để nắm lấy tay tôi. Nhưng khi anh ta trông thấy tôi thì bàn tay đang giơ lên liền sững lại. Cậu là Trương Ly, sao lại trẻ tuổi như vậy? Nhìn bộ dạng nghi ngờ ấy của anh ta khiến tôi hơi khó chịu. Rốt cuộc anh tìm tôi có việc gì không? Thấy tôi có vẻ không được vui, thanh niên ấy do dự một lúc. Sau đó, anh ta chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Cách Trương,